Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 876, 876. Chương 876 như thế nào một đám tự sát đâu? Cố Thanh lời nói, không ai nghe hiểu được trong đó thâm ý. Điêu Nhi, cung điện ngoại 50 danh ám vệ, ngươi có thể nắm chắc bất động đế cung cảnh giới đưa bọn họ mọi người khống chế được sao? Liên Thanh buông xuống đầu, chỉ lộ một khối no đủ trơn bóng cái trán, còn có một quả ngọn lửa hoa điền cấp mọi người, chủ nhân. Bên ngoài nhân loại, Điêu Nhi nhất định có thể giúp chủ nhân giải quyết rớt. Tinh thần trong không gian mị ảnh thần chồn nhặt lên mỹ lệ màu tím cái đuôi. Tiến đến bên miệng dùng lưỡi liếm lại liếm, thuận mau, khống chế được bọn họ, sau đó mang tiến vào, làm cho bọn họ. Liên Thanh khóe miệng vẽ ra quỷ dị độ cung, tự sát, không thành vấn đề, chủ nhân chờ Điêu Nhi hoàn thành nhiệm vụ trở về, không thể thiếu ngươi thích thịt nướng. Liên Thanh làm bộ phiền não mà xoa xoa huyệt thái, dương, cùng yến chàng yên tĩnh mà rớt một cây châm, đều có thể nghe được bang tương đương, động tĩnh, Cố Thanh. Cảnh thiên đế hoàng há dung một cái dân nữ làm lơ đế quốc công chúa. Liên Thanh chậm rãi nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt, ta cười nói, dân nữ nghĩ tới, ngày đó ở cạnh kỹ trên đài triệu hồi ra tới chính là lục tinh thần thú. Long Lân, Long Lân, trước đó không lâu kia đầu đỏ thẫm sư tử không phải nói qua cái này chữ sao? Giống tương đương a, không lấy lại tinh thần giai lệ, đáy mắt đột nhiên xuất hiện một khối như núi vật còn sống. Sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, Liên Thanh dương mắt nhìn về phía Thanh Giao công chúa. Công chúa, ngươi ngày ấy tránh ở đấu trường nhìn đến, chính là này đầu tuyết trắng vậy, mở to lãnh lệ bạc mắt băng tinh Long Lân thú đâu. Cường đại sát ý, hung hăng ngang ngược hơi thở. Đây là Cố Thanh không giận tự uy khí phách vương giả. Thanh Giao công chúa đứng lên. Xanh biển băng mắt bắn thẳng đến Liên Thanh, Liên Thanh nếu tránh thoát Thanh Giao công chúa ảo thuật. Một lần, đối nàng ảo thuật sớm có miễn dịch, lăng là nàng xử lại đại kính. Liên Thanh cũng sẽ không chịu này khống chế. Đột nhiên, mấy chục đạo màu đen thân ảnh nhảy tới trong cung điện. Vây quanh ở giữa băng tinh Long Lân thú, hắc y nhân. Có trọng thần nhận ra, đó là đế hoàng chết vệ. Long Lân, trở về. Thanh Thúy mệnh lệnh Thanh, mấy chục cái hắc y nhân vòng vây. Nháy mắt không? Sao lại thế này? Hộ giá a, trường hợp nhất thời hỗn loạn. Bên ngoài bảo hộ đế cung an toàn hoàng gia quân đều chạy tiến vào, mấy chục cái hắc y nhân chậm rãi. Lui về phía sau, rút nhỏ vòng vây, cảnh thiên đế hoàng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm trong sân chết vệ. Đó là người của hắn. Không có cảnh thiên đế hoàng mệnh lệnh. Ai cho phép bọn họ lăn tới đây? Hỗn trướng, Thanh Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Cảnh thiên đế hoàng thầm giận hỏi hướng bên cạnh Thanh Giao công chúa, Thanh Giao công chúa cũng không có thể nhìn ra manh mối. Chẳng lẽ bọn họ bị người khống chế? Bá tương đương, bá tương đương, bá tương đương, mấy chục cái hắc y nhân đồng thời rút kiếm, theo sát hoàng gia quân cũng rút. Kiếm hướng tới hắc y nhân, mau tránh ra. Bảo hộ bệ hạ, hậu cung giai lệ, mệnh quan triều đình sôi nổi ly tòa trốn đến rất xa. Rất sợ lọt vào tai bay vạ gió. Liền ở, hai bên thế lực chuẩn bị khai chiến khi. 50 cái hắc y nhân, hết thảy dơ kiếm tự vận. Máu tươi vẩy đầy cung điện, mới mẻ mùi máu tươi nhi tương đương tràn ra yến hội trang. Vọt vào hắc ám đêm. A tương đương, huyết, thật nhiều huyết. Hậu cung nữ nhân nhất nhịn không được đả kích, hết thảy trốn đến thiên điện cửa, liền kém sốc môn rời đi. Sư phó, đồ nhi sợ a. Liên Thanh bắt lấy Phượng Chính Hào góc áo, giấu ở Phượng Chính Hào sau lưng khuôn mặt nhỏ, giơ lên lợi hại xính cười xấu xa, các ngươi không phải muốn đoạt ta thần thú sao? Không phải đoạt lúc sau còn muốn giết ta sao? Nhưng thật ra đoạt a, nhưng thật ra giết ta a. Như thế nào một đám tự sát đâu? Chậc chậc chậc, thật là không kính a. Hết chương.